500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, bình thường người tốt. Lý Tịnh Y nghĩ là nhiều chút thời gian chăm sóc bà. Nhan Kính Y cũng nhận ra được ý tứ như thế. Ở nàng cùng những người còn lại không ngừng giám thị dưới. Đều rõ ràng Lý Tĩnh là thành tâm thực lòng đang chăm sóc bà. Toàn ma đô khả năng không ngừng một người có thể làm được điểm ấy. Thế nhưng Nhan Kính Y cùng rất nhiều người đều chỉ gặp được có thể làm được mức độ này Lý Tĩnh. Một tháng 8.000 khối tiền lương. Chỉ ít Nhan Kính Y là cảm thấy quá có lỗi với Lý Tĩnh rồi. Bà nội tình trạng cơ thể đã chống không được quá lâu rồi. Phỏng đoán cẩn thận là 3, 5 tháng hoặc là càng dài. Nhưng coi như là ngày mai đột nhiên tỉnh không đến. Cũng là bình thường sự tình. Nhan Kính Y nói ra chân thực kết quả. Bệnh viện bác sĩ đều sẽ để gia thuộc sớm làm chuẩn bị. Lý Tĩnh đối chuyện như vậy đã sớm có phán đoán rồi. Lúc này gật đầu nói. Ta biết rồi. Cảm tạ bác sĩ. Nhan Kính Y nhìn Lý Tĩnh. Rất nhanh nói rằng. Cân nhắc đến bà nội tình huống thân thể. Ta cùng viện trưởng xin quá rồi. Có thể đơn độc cho nàng sắp xếp một gian liệu dưỡng phòng bệnh. Như vậy ngươi chăm sóc nàng cũng thuận tiện một ít. Đối thân thể của người già khôi phục cũng có rõ ràng giúp ích. Lý Tĩnh cấp tốc nói rằng. Được. Cảm tạ bác sĩ Nhan. Nhan Kính Y lộ ra mỉm cười. Hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này nỗ lực. Tiền lương thuận tiện ta sẽ và thân thích nhóm thương lượng một chút. Hoặc là cá nhân ta nhiều cho ngươi tăng 5.000 khối tiền lương. Ngươi gần nhất trận này rất khổ cực. Lý Tĩnh nói rằng. Không khổ cực. Hiện tại này tiền lương là có thể rồi. Ta rất hài lòng. Ma đô bên này tiêu dùng đều rất lớn. Bác sĩ Nhan chính ngươi giữ lại dùng đi. Nhan Kính Y cười nói. Ta tiền lương không thấp. Đúng là ngươi. Hơn 30 tuổi còn không cân nhắc chuyện kết hôn sao? Lý Tĩnh lộ ra mỉm cười. Không cân nhắc rồi. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt đẹp. Nhan Kính Y cho rằng Lý Tĩnh là bởi vì không tiền quan hệ mới. Như vậy, liền khuyên, bệnh viện chúng ta có rất nhiều y tá xinh đẹp. Kỳ thực cũng có mấy cái độc thân nữ bác sĩ đối với ngươi thú vị rồi. Ngươi nếu là có ý nghĩ lời nói liền cùng ta nói. Ta giúp ngươi dắt cái tuyến. Lý Tĩnh rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Không cần, cảm tạ bác sĩ Nhan hảo ý. Ta hiện tại đi vào chăm sóc bà rồi. Nhan Kính Y có thể không có nói láo. Tuy rằng Lý Tĩnh lớn tuổi một ít. Đã hơn 30 tuổi. Thế nhưng Nhan chị ở nơi đó. Không chỉ có là Nhan chị. Lý Tĩnh thể trạng rõ ràng so với bình thường tập thể hình nam tính càng có sức hấp dẫn. Nguyện ý cùng Lý Tĩnh chơi một chút nữ nhân. Thật không ít. Đối những kia nghĩ kết hôn tới nói. Lý Tĩnh tuy rằng trình độ văn hóa thấp. Cũng nghèo một ít. Thế nhưng sẽ chăm sóc người. Cũng ổn định thành thật có thể chịu được cực khổ. Tương tự cũng là lương phối. Trong bệnh viện cho Lý Tĩnh giới thiệu đối tượng bác gái đại gia. Cũng không ít. Lý Tĩnh đang muốn đi vào. Đã nghĩ đến một chuyện. Dừng lại nói rằng. Bác sĩ Nhan. Bằng hữu ta mới vừa rồi cùng ta gọi điện thoại nói rồi. Hắn ngày mai muốn đi trong nhà ở mấy ngày. Nhan Kính Y sau khi nghe. Liền nói, tốt, nhà kia ta rất ít ở, có người đi vào ở lời nói cũng tốt, tiết kiệm mốc meo phát chiều hỏng rồi. Lý Tĩnh này liền yên tâm rồi, rất nhanh sẽ đi vào tiếp tục chăm sóc bà. Nhan Kính Y cũng trở về đến phòng làm việc của mình. Quá rồi sau mười mấy phút liền rời đi bệnh viện. Sao, sự tình làm được rồi. Đã vì bọn họ sắp xếp đơn độc phòng bệnh rồi. Hiện tại liền nhìn một chút cái này Lý Tĩnh có hay không khởi tử hồi sinh tiên thuật rồi. Hoàng, Đào có liên lạc hay không đến? Không có, đã phát động rồi rất nhiều người. Hiện tại không chỉ có là Nhật Bản. Rất nhiều ngoại quốc lính đánh thuê cùng quân đội đều tiến vào vùng hải vực kia. Hiện nay không có người tìm tới tung tích của hắn. Quách Siêu cùng Lý Trọng thế nào rồi? Có thể biết vị trí của bọn họ. Nhưng y nguyên là từ chối offline đối thoại. Càng từ chối cùng bất kỳ bên nào ngồi xuống nói chuyện. Căn cứ mới nhất tư liệu, Lý Trọng cùng Quách Siêu đã tiếp xúc địa phương quân phiệt bộ đội, đồng thời vào ở địa phương thủ lĩnh bên trong biệt thự. Phương Bắc bên kia thế nào? Đang ở kiến thiết phòng ốc, phần lớn người đều ở công trường làm việc, công trình tiến độ cực kỳ nhanh. Có mấy người đang ở phụ cận dân chăn nuôi trong nhà làm khách. Hiện nay rất nhiều địa phương đâm đầu đều biết bọn họ, đồng thời đáp ứng không trả giá cung cấp một ít trợ giúp. Chu Du bên kia tình huống làm sao? Không dị thường gì, gần nhất dự định đi ở nông thôn nghỉ phép. Chu Du bên kia Nhan Kính Y quá đi một chuyến, tạm thời hỗn cái quen mặt là có thể rồi. Sắp xếp 4 người 24 giờ giam xem bệnh phòng nơi đó. Phải, sao những khác phiên bản khó nói. Thế nhưng Lý Tĩnh thật không có khởi tử hồi sinh thủ đoạn. Liền ngay cả Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, hắn cũng sẽ không làm, bằng không cũng không sẽ tới học y rồi. Lý Tĩnh ở bà tiến vào cán bộ phòng bệnh sau, liền vừa chăm sóc bà, vừa lợi dụng bà thời gian nghỉ ngơi đọc sách học tập. Trừ bỏ làm việc cùng ăn cơm cùng với cá nhân vệ sinh bên ngoài, Lý Tĩnh thời gian đều dùng ở mặt học tập. Ban ngày đêm đen, đều là như vậy. Liền ngay cả mỗi ngày đi ngủ đều là ngồi ở trên ghế ngủ. Lại là mệt nhọc một ngày. Lý Tĩnh sau khi tỉnh lại liền đi phòng vệ sinh rửa mặt cùng đầu. Rất nhanh sẽ đi ra đem phòng bệnh nơi này cửa sổ mở ra, để không khí mới mẻ đi vào một điểm. Vừa mới chuẩn bị đem ngủ thảm thu hồi đến, liền nghe đến ngoài cửa tiếng gõ cửa. Lý Tĩnh đi tới, mở cửa phòng sau nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang lão đầu. Ngươi là? Lý Tĩnh bay lên một loại có chút cảm giác quen thuộc. Lão đầu trực tiếp đi vào phòng bệnh, thuận tay lấy xuống khẩu trang nói rằng, ta là Quách Trấn, chúng ta 10 giờ muốn đi ở nông thôn nghỉ phép, vừa vặn còn có chút thời gian, Chu tiểu ca liền để ta tới xem một chút. Lý Tĩnh cùng Quách Trấn chưa từng gặp mặt. Hắn lần kia cứu Hồ Lô Oa sau liền bị Quách Tùng giới thiệu đến bệnh viện làm việc rồi. Nghe được là Quách Trấn, Lý Tĩnh liền cao hứng nói rằng, hóa ra là tiền bối. Quách Trấn đi tới trước giường bệnh mặt, ở nhìn một chút cái này y nguyên là ngủ say bà sau. Liền nói, nàng thời điểm không nhiều, cảm giác cũng chính là một tháng nửa tháng rồi. Lý Tĩnh đi tới, nhẹ giọng nói rằng, đúng đấy. Bác sĩ cũng là nói như vậy. Quách Trấn lắc lắc đầu. Sinh lão bệnh tử, vốn là nhân chi thường tình. Con cái của nàng làm sao không ở bên người hầu hạ? Lý Tĩnh giải thích nói. Bọn họ đều rất bận, trong nhà đều có chuyện. Quách Chính lộ ra cười nhạt. Quên đi, chuyện của nhà người ta, ta cũng quản không được. Lý Tĩnh nhìn bà, rất bất đắc dĩ nói. Ta trận này sẽ cẩn thận mà chăm sóc bà. Xin tiền bối thay ta cảm tạ Chu tiểu ca hảo ý. Quách Trấn nói rằng, ta tới xem một chút người này có còn hay không cứu. Thân thể nàng quá suy yếu rồi. Đại nạn đã tới. Lý Tĩnh hiếu kỳ nói rằng, tiền bối sẽ y thuật sao? Quách Trấn nói rằng, biết một chút, mấy người chúng ta đều biết một chút. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này thời điểm, cũng sẽ hiểu một ít gia lông. Lý Tĩnh gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hai người lại hàn huyên vài câu. Rất nhanh Quách Trấn liền đi rồi. Quách Trấn cũng không có làm cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng không hề dùng nội lực hoặc là tiên đan đi cứu trị bà. Quản chế hình ảnh trừ bỏ có thể chứng minh Lý Tĩnh là một người tốt bên ngoài, cái gì đều chứng minh không được. Không phải thần tiên, cũng không phải y thánh. Lý Tĩnh chỉ là một cái bình thường người tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.